Tam tỷ máu lạnh, em sẽ là của tam ác ma này. Chương 38, trò chơi tai hại. Góc truyện audio.com. Tại biệt thự của các cô, Vân Vũ Rose đang tự sướng còn Bunny Hải Nam đang ngồi ăn hoa quả. Mochi và Hoàng Minh bước vào. Cô cất tiếng, chúng mày có bồ hết rồi à, à chào cặp vợ chồng trẻ. Hai đứa bỏ mặc tụi này ở nhà, sao không khỏe được chứ? Rose nói giọng tinh nghịch. Hứ, đang làm gì đấy, ăn tối chưa, ăn rồi, không thì chết đói à, chán quá, hay bày trò gì chơi đi, Bunny khởi xướng, được rồi, đề xuất trò chơi, chấm, không ai à, vậy thì lấy bộ bốc thăm trò chơi tụi mình hay chơi để chọn ra trò chơi nhé. Vẫn là Bunny tự biên tự diễn, năm con người kia chỉ biết ngồi nghe, cô lấy bộ bốc thăm trò chơi ra, bốc chúng phải trò. Hoán đổi cặp đôi, làm cho người mình yêu của mình ghen. Tay con Bunny thối quá. Tôi đã bốc thì chơi vậy. Mong mình không bị hoán đổi. Kết quả, Rose Hải Nam, Bunny Tuấn Vũ, Mochi vẫn là Hoàng Minh. Tay con Mochi với thằng Hoàng Minh thơm vãi. Do ăn ở chúng mày ạ, Mochi cười mãn nguyện. Bunny và Tuấn Vũ nháy mắt với nhau. Bắt đầu diễn xuất, anh xã, em buồn ngủ rồi, Bunny dụi mắt nhìn Tuấn Vũ. Ui, bé xã của anh buồn ngủ à, để anh đưa bé đi ngủ nhá. Hai con người kia đang tức sôi máu, Rose và Hải Nam, nhưng hai con người này cũng không vừa. Rose ôm cổ Hải Nam nũng nịu, chồng, em muốn đi ngủ, được rồi, để chồng dẫn vợ đi ngủ nha. Anh bế cô lên trên lầu. Lại thêm hai con người nữa sôi máu. Tuấn Vũ nhanh chóng bế Bunny lên lầu. Chạy đua với Hải Nam. Cuối cùng, phần thắng thuộc về Mochi và Hoàng Minh. Trong phòng của Rose Hải Nam. Anh ra sofa ngủ đi. Tôi không quen ngủ với người lạ. Cô tưởng tôi thích ngủ với cô làm ý. Anh cầm gối ra sofa nằm. Tại phòng của Bunny Tuấn Vũ. Anh xuống sàn nằm cho rộng. Trên này tôi không quen nằm với người lạ. Chẳng lẽ tôi muốn nằm với cô? Anh cầm gối, trải nệm ra sàn nằm. Tại phòng của Mochi Hoàng Minh. Chồng có thể nằm với vợ không? Vợ không quen ngủ một mình. Sao hôm qua vợ còn đuổi chồng ra ghế nằm? Tại vợ, nhưng hôm qua nằm một mình ở giường chồng vợ cũng có ngủ được đâu. Chồng tự ái rồi, chồng không thương vợ nữa sao? Vài giọt lệ lại tràn mi. Chấm, anh nhận thấy mình đùa hơi quá bèn lên giường. Dỗ dành cục Mochi nhỏ rồi ôm lấy thân hình bé nhỏ của cô nằm ngủ. Cô rúc đầu vào bờ ngực của anh, khẽ cuộn tròn người, ngoan ngoãn thiếp vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Bunny vì quá đói nên dậy rất sớm kêu người làm chuẩn bị đồ ăn sáng. Nhân lúc đó, cô bèn đi gọi mấy cặp kia dậy. Sau khi đã gọi Mochi Hoàng Minh dậy rồi, cô đến phòng Rose gọi, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Rose và Hải Nam bật dậy. Hải Nam vội cởi cái áo sơ mi của mình ra. Choàng vào con gấu bông di, hốp giống người của Rose. Còn Rose đi lấy bộ tóc giả chùm vào đầu con gấu bông ấy. Cô trốn dưới gầm giường còn anh nằm ôm con gấu bông ở trên giường. Con gấu bông đang đắp chăn. Bunny gõ cửa rồi mở ra. Cảnh tượng đập vào mắt cô là một người đàn ông đang cởi trần. Ôm một cô gái đang đắp chăn, ngay lúc đó, Tuấn Vũ đi qua, anh cũng nhìn thấy cảnh tượng đó, cách chương.